Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1470, kết hôn ngày kỷ niệm. Nàng không minh bạch Thư Nguyệt Vũ tại sao muốn làm như vậy? Để cho mình mất mặt, hai người liền một đường dọc theo biệt thự đại sành, xuyên qua đi ra, xuyên qua từng cái gian phòng, đi tới nội sành. Jessica vỗ chân, biểu thị chính mình mệt mỏi chết, cần nghỉ ngơi biết, nói trực tiếp đang ở trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó, ánh mắt liếc một cái, thuận tay cầm lấy bên cạnh một vật, nhìn mấy lần, lúc này hưng phấn xông Lucy ngoác nói. Hắc, hắc, Lucy, xem ta phát hiện cái gì? Rất có ý tứ, vật gì vậy? Đây là, chấm ngoặc kép. Lucy không hiểu tới gần nhìn một cái, ở một trận trầm mặc sau đó, ngươi Ni, ngươi cùng Lãnh Tuyết Đồng thế nào? Vẫn là Thư Nguyệt Vũ mở miệng trước phá vỡ trầm mặc. Nàng chưa từng nghĩ tới, biết từ trong miệng mình, bình tĩnh nói ra cái này chính mình người đáng ghét nhất tên. Ngoặc kép, hẳn là coi là, có khỏe ghen, chỉ là thấy không được mặt mà thôi. Hỏi xong vấn đề này, Thư Nguyệt Vũ cũng không có lại tiếp tục hỏi. Phía sau nàng không muốn lại đã biết, con kia sẽ để cho nàng càng tâm phiền ý loạn. Hạ Tân cười khan, cũng không biết làm như thế nào giải thích. Hơn nữa, hắn cảm thấy nói nhiều không thích hợp. Chí ít, ở nơi này trường hợp không thích hợp, phải đi gặp Tuyết Đồng. Còn cần Thư Nguyệt Vũ trong tay Hắc Ngọc đâu. Nhưng loại thời điểm này nói cái này, liền có vẻ quá bạc tình. Hạ Tân cũng không có lúc này mở miệng. Hắn đang chọn thời cơ thích hợp, nhưng mà nhân sinh thiếu thốn nhất chính là thời cơ thích hợp. Ngược lại là Thư Nguyệt Vũ trước hết nghĩ bắt đầu một việc. Lại nói tiếp, ta còn không hỏi ngươi, vì sao ngươi khi còn bé bị người đuổi giết đâu? Còn có, ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra? Lãnh Tuyết Đồng cho ngươi tiền tiêu. Ngoặc kép, cái này, tương đối phức tạp, khi còn bé, bởi vì một đời trước ân oán a. Nói chung, nhân gia nhất định phải giết ta. Trảm thảo trừ căn, giải thích được một đống lớn. Còn như hiện tại, Lãnh Tuyết Đồng không cho ta tiền a. Vì sao hỏi như vậy? Ngươi, chấm ngoặc kép, ngoài cửa ngôn ngữ cắt đứt Thư Nguyệt Vũ lời nói. Từ ngoài cửa truyền đến Triệu Tinh tiếng kinh hô. Ngươi đi nhanh như vậy cần gì phải? Chờ ta một chút a. Chuyện gì tức giận như vậy? Sau đó là Thư Nhuệ thanh âm. Tức chết ta rồi. Quên đi. Không nói. Nguyệt Vũ đâu? Đại khái ở bên ngoài chơi a. Ngươi làm sao nhanh như vậy đã trở về? Còn có Ngọc Thụ đâu? Ngọc Thụ ở lại lão sư hắn đó. Lão sư hắn tìm hắn có việc. Đến cùng chuyện gì, ngươi cũng không nói, ta biết ngươi không muốn để cho ta lo lắng, có thể ngươi không nói, không phải khiến người ta lo lắng hơn sao? Thư Nguyệt Vũ cùng Hạ Tân hai người lập tức đều chớ lên tiếng, không dám nói tiếp nữa, rất sợ quấy rầy bên ngoài hai người. Thư Nhuệ cùng Triệu Tinh hiển nhiên cho rằng hai người đi bên ngoài tham gia party đi, hồn nhiên không biết hai người lên lầu. Tới Thư Nguyệt Vũ gian phòng mở quà, ngoài cửa truyền đến Thư Nhuệ buồn bực thanh âm. Ai, đều là chút chuyện buôn bán, không có gì đáng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, ngươi đừng nhìn như vậy ta đây. Ta thật không muốn cho ngươi lo lắng, ta sẽ giải quyết chính là. Thư Nhuệ thở dài nói, hiện tại làm ăn không khá làm a, những thứ này nước Mỹ, rất đáng hận. Từng cái coi thường người Hoa, còn ăn tươi nuốt sống. Thương hội bên kia, trực tiếp cho ta lập cái chờ chết điều ước. Nói cái gì công hội phí, kỳ thực chính là bảo hộ phí. Muốn trực tiếp từ công ty ta bên trong phân hơn phân nửa lợi nhuận đi qua. Chính là muốn khi dễ người Hoa. Ta cho rằng, Ngọc Thụ lão sư kia biết tốt một chút. Không nghĩ tới, cũng là giống nhau. Lão sư hắn ác hơn, ngay từ đầu quả thực điều kiện rất rộng rãi thoải mái. Nhưng ta xem qua, đó chính là ấm nước sôi hút lên a. Hắn là cái người tinh minh, chính là muốn chậm rãi làm ta, từng chút một đem ta công ty nuốt đi. Khi ta nhìn năm như vậy sinh ý chàng thượng toi công lăn lộn sao? Triệu Tình nhẹ nhàng thở dài nói, trước có lang sau có hổ sao? Thực sự không được chúng ta cái này không quyền không thế. Cũng chỉ có thể dùng tiền tiêu tai sao? Không tốn, nếu như dùng tiền có thể tiêu tai, ta cũng nguyện ý giao tiền. Vấn đề là, nhân gia chính là khi dễ chúng ta những thứ này người Hoa thương nhân. Ta tới phía trước, vẫn là hiểu qua một ít tình huống nơi này. Không nghĩ tới, những người này, so với ta nghĩ đen hơn. Ăn tươi nuốt sống, còn muốn lấy ta làm kẻ ngu si đùa giỡn. Thư Nhuệ rõ ràng cho thấy bị chọc tức. Triệu Tinh giúp hắn vuốt ngực một cái nói. Có cái gì tốt tức giận, giảm nhiệt, kém cõi nhất cũng liền trở lại lúc ban đầu. Kém như vậy thời gian đều chịu đựng nổi. Còn có thể so với trước đây kém hơn hay sao? Ân, xin lỗi, để cho ngươi cũng lo lắng theo. Ai, Thư Nhuệ thật cũng không muốn nói ra. Triệu Tinh ôn nhu cười nói. Không có việc gì, ngươi đừng chuyện gì đều buồn bực ở tâm lý một người gánh chịu. Chúng ta là phu thê nha, đương nhiên muốn cùng nhau chia sẻ. Còn sợ ta chê cười ngươi hay sao? Đương nhiên, không phải, ai, chấm ngoặc kép, không được thì đổi một địa phương. Nước Mỹ lớn như vậy không phải, thực sự không được, trở về trong nước đi. Không có đơn giản như vậy. Chuyện của công ty có chút phiền phức, công ty đã đưa ra thị trường, ta có chút không tốt đồ đạc rơi trong tay đối phương. Đối phương cắn ta bất tùng khẩu, muốn đi, ít nhất cũng phải bị bác lớp ra xuống tới. Hơn nữa, đối phương chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy để cho ta thoát thân. Một bên là thương hội, một bên là giáo phụ, đều oán ta, sẽ không nên tới thủy sâu như vậy địa phương. Quốc nội không giống nhau sao? Hoàn cảnh kém như vậy, người bị hạn chế chết như vậy, người cũng là muốn để cho chúng ta một nhà quá ngày lành. Mới đến nước Mỹ cái này tự do quốc độ, muốn có một cái phát triển tốt hơn. Ai biết, bên này cũng như vậy khó. Ai kêu nhà chúng ta không quyền không thế đâu. Thư Nhuệ ôn nhu nói, là ta không có năng lực, chuyện cho tới bây giờ. Tình Nhi, ngươi nhất định phải bằng lòng ta một việc. Chuyện gì? Ta đương nhiên bằng lòng ngươi. Mấy ngày nay hẳn là thì có kết quả. Kém nhất tình huống, ta khả năng cần ngươi trước ký tên một phần giấy ly dị. Ta sẽ làm hết khả năng đem tài sản đều vạch đến ngươi cùng Nguyệt Vũ trên người. Với các ngươi phân rõ giới hạn, chuyện này ngươi phải bằng lòng ta. Tuyệt không thể làm phiền hà ngươi cùng hài tử. Ngươi ở đây nói cái gì nói bậy, ta làm sao có thể làm như vậy? Chấm ngoặc kép, Tình Nhi, ngươi nhất định phải bằng lòng ta. Khả năng hai ngày này ta liền muốn đã xảy ra chuyện. Nếu như ta ngày nào đó điện thoại không thông, ngươi cũng đột nhiên không có về nhà. Ngươi mượn giấy ly dị đi luật sư sự vụ sở công chính. Ít nhất có thể lưu lại một nửa tiền. Ngươi kế hoạch điểm hoa. Hẳn đủ ngươi cùng Nguyệt Vũ áo cơm vô ưu, chỉ là không thể giống như trước nữa lớn như vậy tay chân to. Ta tuyệt đối không thể làm như vậy, cho dù là vì hài tử. Tình Nhi, chấm ngoặc kép, ba, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thư Nguyệt Vũ kinh hô một tiếng, thật nhanh chạy ra ngoài. Trong nhà là đã xảy ra chuyện sao? Ngươi muốn xảy ra chuyện sao? Tại sao muốn ly hôn? Ta không nên như vậy. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới. Ở Thư Nguyệt Vũ thích nhất tụ hội thời điểm, nàng không đi bên ngoài chơi. Cư nhiên một người đợi ở trong phòng. Vừa nhìn thấy Thư Nguyệt Vũ, mới vừa còn vẻ mặt khẩn cầu Thư Nhuệ, lập tức bày ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm. Nói rằng, ngươi nghe chứ, ta với ngươi mụ đùa thôi. Muốn trêu chọc một chút nàng, đều muốn ly hôn. Cái này giống như đùa giỡn hay sao? Thư Nguyệt Vũ phát hiện Triệu Tinh đỏ ngầu cả mắt, đều xoay người, đi lén lén lau nước mắt. Ở nơi này là nói đùa. Bất quá, Triệu Tinh lập tức lại xoay người, lộ ra cùng bình thường không hay ôn nhu nụ cười nói. Tiểu Vũ, ngươi nghe lầm, cái gì ly hôn, là kết hôn ngày kỷ niệm sắp tới. Chúng ta đang thương lượng làm sao ăn mừng đây. Gạt người, rõ ràng là, chấm ngoặc kép, Nguyệt Vũ, ngươi quả thực nghe lầm. Lần này nói chuyện là phía sau đi ra Hạ Tân. Thúc thúc, A-di, mới nói là, hai người muốn bỏ ngươi lại, đi làm cái kết hôn lữ hành. Tuần trăng mật, ngươi có phải hay không trong đầu tử nghĩ thứ khác, cho nên mất thần, nghe lầm, bởi vì trong phòng thanh âm rất nhẹ, là không nghe quá rõ. Thư Nguyệt Vũ ngẩn người, phát hiện mình mới vừa quả thực một mực đang nghĩ thứ khác. Có chút thất thần, thật chẳng lẽ nghe lầm. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nàng tâm lý rất loạn. Trong chốc lát có điểm không quá xác định. Triệu Tinh tán dương nhìn Hạ Tân liếc mắt. Song Thư Nguyệt Vũ cười nói. Ngươi ở đây muốn chuyện khác. Mất thần a, hài tử này, hảo đoan đoan ly hôn cần gì phải. Chấm ngoặc kép, cái gọi là ba người thành hổ. Ba người đều nói như vậy. Thư Nguyệt Vũ liền có chút hoài nghi mình có phải thật vậy hay không nghe lầm. Thư Nhuệ thì là có chút bất mãn nhìn Hạ Tân liếc mắt. Còn lại chính là nhà của chúng ta sự tình. Ngoại nhân, hay là đi phía dưới tham gia tụ hội a? Triệu Tinh nhẹ nhàng đẩy Thư Nhuệ một cái. Ý là, nhân gia mới giúp chúng ta nói. Ngươi làm sao cái này đuổi người? Bất quá, Thư Nhuệ thái độ cực kỳ kiên quyết. Chính mình nếu phải ra khỏi sự tình, thì càng không thể để cho Hạ Tân cùng nữ nhi mình dây dưa. Hạ Tân mỉm cười nhàn nhạt nói. Tốt, cái kia, nhà ta cũng còn có chút việc. Ta liền đi trước. Hạ Tân cuối cùng những lời này là đúng Thư Nguyệt Vũ nói. Chung quy, vẫn là không có cơ hội mở miệng hỏi Thư Nguyệt Vũ cầm lại hắc ngọc. Trước khi rời đi, Hạ Tân song Thư Nhuệ gật đầu. Ý là, ngươi là nam nhân, đáng tiếc Thư Nhuệ không để ý tới hắn. Hạ Tân rất nhanh thì ly khai biệt thự, đi qua lâm đạo, đi ra cửa sát, một người bước chậm ở rừng dừa trên đường. Hắn đối với Thư Nhuệ không ưa, hắn cũng biết Thư Nhuệ không thích chính mình, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn tôn kính Thư Nhuệ là một cái nam nhân chân chính. Một cái người chồng tốt, một cái người cha tốt. Không giống những người đó, tài vạ đến nơi chính mình trước bay. Hắn vì cái nhà này, vì thê tử, vì nữ nhi, dự định một mình gánh chịu tất cả. Đây chính là phụ thân trong miệng một người nam nhân. À, đổi vị trí suy nghĩ dưới, chính mình phải có một xinh đẹp như vậy nữ nhi bảo bối. Cũng sẽ không hy vọng nàng cùng bẩn thỉu tiểu tử nghèo tiếp xúc. Hạ Tân luôn là tập quán vì người khác suy nghĩ, cho nên hắn hoàn toàn có thể lý giải Thư Nhuệ. Chỉ là hắn cũng không phải là tiểu tử nghèo a. Hạ Tân lấy điện thoại di động ra, một chiếc điện thoại trực tiếp cấp quyền Lô Tô, không phải trợ thủ bí thư mà là Lô Tô tự mình nhận. Có thể thấy được đối phương đối với Hạ Tân coi trọng. Lô Tô dùng kém chất lượng tiếng Hoa trả lời. Hắc, bằng hữu, trễ như thế tìm ta, là muốn lại tiếp tục tâm sự sao? Không phải không phải, ta cần ngươi giúp ta cái chuyện nhỏ. Có người nói, một giờ trước, có một cái người Hoa công ty chủ tịch hội đồng quản trị đi tìm ngươi. A hát, ngươi là nói cái kia Thiên Tình tập đoàn sao? Làm sao vậy? Đó là, bằng hữu ta hy vọng. Ngươi có thể cho người ta mở rộng ra cánh cửa tiện lợi, làm cho hắn cảm thụ dưới. Các ngươi người Mỹ nhiệt tình. Cái này, chấm ngoặc kép, Lô Tô nhất thời cũng có chút làm khó dễ. Hắn đắc tội thương hội, ngươi coi như để cho ta mở cho hắn lục sắc thông đạo. Cũng, chấm ngoặc kép, Lô Tô tiên sinh, liền chút chuyện nhỏ như vậy, ngươi cũng vẻ khó khăn. Ngươi điều này làm cho ta cũng rất khó làm a. Xem ra ta có cần phải một lần nữa ước định năng lực của ngươi, đến tìm kiếm ưu tú hơn đồng bạn hợp tác. Không biết Don Quixote gia tộc, Dupont gia tộc, chấm ngoặc kép, Hạ Tân tiên sinh, ngươi có điểm vội vàng sao động a? Người phương Đông đều nôn nóng như vậy sao? Như vậy cũng không tốt. Lô Tô cười ha hả trả lời. Ta chính là muốn hỏi một chút. Đối phương với ngươi là quan hệ như thế nào? Ta tốt quyết định dùng bao nhiêu nhiệt tình đi hoan nghênh hắn. Lẽ nào chút chuyện nhỏ như vậy còn có thể trở thành giữa chúng ta hợp tác trở ngại sao? Đối với Thư Nhuệ mà nói là cửa nát nhà tan sự tình. Đối với Lô Tô mà nói, bất quá là búng ngón tay một cái việc nhỏ mà thôi. Quan hệ thế nào? Hạ Tân dừng một chút mới trả lời. Coi hắn là thành nhạc phụ đại nhân của ta tới hoan nghênh thì tốt rồi. Đương nhiên, xin không cần cho hắn biết. Ta hy vọng công ty của hắn, sau này ở địa bàn của ngươi, sẽ không lại gặp phải bất luận cái gì trắc trở. Cho dù ta không ở bên này, chấm ngoặc kép, hiểu, nói vậy, hắn có một cái xinh đẹp thông tuệ nữ nhi. Đương nhiên, ta sẽ tại nhà chuẩn bị tốt thức ăn mỹ vị. Tĩnh hậu tin tức tốt của ngươi, việc rất nhỏ. Hạ Tân lúc này mới hài lòng treo dưới điện thoại, trong lòng suy nghĩ nên lúc nào lại đi tìm Nguyệt Vũ. Ai, ngày hôm nay hoàn toàn không nói gì sắp tối ngọc thời cơ a. Chỉ là Hạ Tân mới đi ra khỏi hai bước, một cái dừng lại. Nhân sinh luôn là thiếu khuyết cơ hội. Hắn một cái mở to hai mắt, sau đó chậm rãi xoay người, liền thấy Thư Nguyệt Vũ đứng ở phía sau mình 5 mét ra ngoài địa phương. Một tay cầm màu đen câu ngọc, vẻ mặt không dám tin ngắm cùng với chính mình. Liên minh anh hùng chi tuyệt thế vô song tiểu thuyết tác giả. Tâm động Pepsi truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.